xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Miễn lấy con D A O G I E C heo ra. Đây là thứ người này móc từ trong túi móc ra. Chủ nhiệm Trình, tôi cảm thấy việc này vẫn nên giao cho cục công an xử lý. May mà vợ chú thông minh hô lên, bằng không người này cầm D A O nhỏ, đoán chừng sẽ cướp hết khu chung cư của chúng ta. Chuyện này không thể bao che được. Bà Lý phụ họa, người này không giống như người tốt. Anh nhìn mặt hắn này, chắc chắn có vấn đề. Chủ nhiệm Trình nhất thời không nói gì, ho khan một tiếng nói. Vậy giao cho cục công an thẩm vấn đi. Đi TV, ông nhanh chóng nhìn Lưu Cương một cái. Đáy mắt Lưu Cương lướt qua một tia chột dạ, sau đó lại đúng lý hợp tình nhấn mạnh. Các người muốn thẩm như thế nào thì thẩm như thế đó. Dù sao tôi là con rể nhà họ Trình. Trình Tử Nhân đã nói gả con gái cho tôi. Ồ, chuyện gì xảy ra giữa các người vậy? Bác gái tổ dân phố rất cường thế. Tôi không quan tâm các người có phải đối tượng của nhau hay không. Các người làm bậy ở hành lang thì không được. Giờ cho tôi biết cậu ở đơn vị nào. Họ tên là gì? Chuyện này cần phải có lời giải thích. Nói xong phân phó hai thanh niên áp giải người đến cục công an. Cũng không giữ thể diện cho chủ nhiệm Trình chút nào. Người xem náo nhiệt ở dưới lầu càng ngày càng nhiều. Hóng chuyện hỏi nguyên do. Bà Lý không chê phiền phức kể cho bọn họ nghe. Biểu tình của mọi người lập tức thay đổi. Các nhân chứng đều đã đến cục công an. Khai báo tình cảnh lúc ấy. Dư Tương nói sự thật rằng người này dừng ở trước cửa. Sau đó lên lầu đi tìm Trình Tú Tư. Công an cảm thấy không giống bình thường. Hơn nữa lúc trước còn xảy ra án mạng. Hành vi của Lưu Cương rất khả nghi. Nhanh chóng xem trọng bắt đầu thẩm vấn nghiêm ngặt. Trình Tử Nhân không biết lời khai bên này. Mơ hồ không rõ nói. Tôi từng định hứa hôn con gái cho cậu ta. Sau này cậu ấy không muốn nên mới từ bỏ. Lúc đầu tôi không nói là không muốn gây trở ngại đến thanh danh của con gái tôi. Nhưng sáng hôm nay có người thấy trước khi đi làm anh có nói chuyện với Lưu Cương rồi mới đến đơn vị. Có chuyện này hay không? Trình Tử Nhân hoảng hốt. Không có, tuyệt đối không có. Có người bịa đặt, ông vẫn luôn rất cẩn thận. Là ai nhìn thấy ông qua lại với Lưu Cương? Vậy vì sao anh đến đơn vị rồi trở về ngay? Tôi quên lấy bút máy còn có cả thuốc trị cảm. Cho nên vội trở về. Sau khi công an thẩm vấn vẫn chưa thả Trình Tử Nhân ra ngay. Ngược lại còn thẩm vấn Trình Tú Tư vì sao lúc ấy đứng ở hành lang. Trình Tú Tư đưa ra rất nhiều cái cớ. Vừa thấy đã biết có vấn đề. Đồng thời công an đến nhà Lưu Cương điều tra cũng gửi lại tin tức quan trọng. Tìm thấy tiền và phiếu gạo có dính M, Á, U ở trong nhà Lưu Cương. Là tài sản bị mất trong nhà cô gái trẻ tuổi bị G, I, E, C ngày trước. Lưu Cương không đợi được Trình Tử Nhân cứu hắn ra ngoài. Tâm trạng dần dần sụp đổ. Ở trước mặt chứng cứ hắn nói là nhặt tiền chứ không G, I, E, C người. Hắn cũng không biết vì sao lại nhặt được tiền có dính máu. Hơn nữa hắn và Trình Tú Tư không phải quan hệ nam nữ gì. Hắn chỉ đơn phương quen biết Trình Tú Tư. Hôm nay hắn đến khu chung cư của viện thiết kế là vì giúp Trình Tử Nhân G, I, E, C, C, H, E, T Dư Tương. Nhưng Trình Tử Nhân cắn C, H, E, T không thừa nhận. Là Lưu Cương vu cáo lung tung, là bởi vì tôi không muốn gả con gái cho hắn, cho nên hắn muốn làm bại hoại thanh danh của tôi. Nhưng Trình Tú Tư không chịu đựng nổi. Rất nhanh cô đã khai rằng mình trốn ở trên cầu thang là vì nghe được động tĩnh dưới lầu. Sau khi Lưu Cương xông vào nhà họ Ninh, cô phụ trách theo dõi. Nếu Lưu Cương có thể thành công, sau khi Lưu Cương rời đi cô sẽ thông báo. Để công an cho rằng là do một tên sát thủ liên hoàn gây án. Hỏi đến mục đích, Trình Tú Tư nói rằng, cha tôi hy vọng Dư Tương C, H, E, T đi. Tôi và Ninh Miễn sẽ kết hôn, khiến Dư Tương C, H, E, T là lựa chọn sạch sẽ lưu loát nhất. Mọi chuyện kết thúc, Ninh Miễn sẽ không có bất kỳ tương lai nào với Dư Tương. Huống chi Dư Tương cũng đủ khiến người ta chán ghét. Dư Tương và Ninh Miễn nhanh chóng biết được lời khai này. Khá bất ngờ với kết quả này, bọn họ thân mật còn chuốc họa cho mình. Cô nín cười, anh Ninh Miễn, đây có tính là làm quá lố rồi không? Ninh Miễn giả ho, anh không biết sẽ như vậy. Dư Tương đồng tình nói, em hiểu được, dù sao không phải ai cũng có thể hiểu được suy nghĩ của biến thái. Ninh Miễn không hài lòng với kết quả này, mời công an tiếp tục điều tra. Mà công an cũng nhấn mạnh điều tra vụ tiền dính M, Á, U và phiếu gạo. Cho người liên tục thẩm vấn, Lưu Cương nói rằng mình đã G, I, E, C người đó. Nhưng không phải một mình hắn giết, Trình Tử Nhân cũng hỗ trợ. Cô gái trẻ tuổi và Lưu Cương nói chuyện hẹn hò, đáng tiếc không thành. Sau đó, hai người vẫn thường qua lại. Cô gái kia biết bí mật hắn thường xuyên tìm Trình Tử Nhân đòi tiền. Quy H, I, E, P hắn đưa tiền. Lưu Cương định bỏ trốn, nhưng thiếu tiền nên chọn cách G, I, E, C người. Cách Trương.